Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 796, chương 797, thắng thua. Ngoạn tao, ta cũng đi, lúc này một đám người lẫn nhau đi lên, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, lúc này Đắc Chí Quan Tinh thì là ha ha cười nói. Tiểu tử trả thù lao đi. Lúc này Phương Hướng mang theo ý cười, chậm rãi hướng về cái bàn này phía trên nhìn sang, sau khi hắn nhìn đến Lưu Thiên chỗ lắc ra khỏi đến điểm số thời điểm, khiến Quan Tinh sắc mặt một chút xíu cứng lại, đến cuối cùng nhất thì là nổi giận mắng, ta thao ngươi cái hai bà ngoại, một cái một chút đều không có, là, tại chỗ người đều mắt trợn tròn, cũng không phải. Cửa này ngôi sao mẹ hắn vậy mà dao động một cái một chút đều không có. Bởi vì cái này xúc xác, toàn bộ đều biến thành bụi phấn, khiến Quan Tinh có thể không tức giận sao. Hạ Minh bên này bất quá mới 12 cái điểm, dựa theo Lưu Thiên kỹ thuật, hoàn toàn có thể so Hạ Minh bên này thêm ra một điểm. Thế nhưng là, Lưu Thiên tên khốn kiếp này, vậy mà cho mình lắc ra khỏi tới một cái linh điểm. Trên thế giới nhỏ nhất điểm, linh điểm, cái này mẹ hắn một phần ức xác suất, lại bị tên khốn kiếp này cho dao động đến. Tên khốn kiếp này đến cùng dùng bao nhiêu lực khí. Trong nháy mắt, Quan Tinh phổi đều sắp bị tức điên. Hắn vốn cho rằng nắm vững thắng lợi sự tình, thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này nhị bước cho dao động số không điểm. Người ta cũng là tùy tiện dao động cái điểm số cũng cao hơn linh điểm a. Khiến Quan Tinh sắp khóc. Cái này, thế nào có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Lưu Thiên nhìn trước mắt bột phấn, khiến Lưu Thiên không thể tin tưởng chính mình đôi mắt. Dựa theo hắn lúc đó ý nghĩ, hẳn là lắc ra khỏi 15 điểm mới đúng a. Thế nhưng là, vậy mà mẹ hắn biến thành linh điểm, thế giới số một điểm bị hắn cho lắc ra khỏi tới. Cái này đại gia ngươi thế nhưng là tại so lớn nhỏ a. Chính mình làm ra đến một số không điểm, mệt chết cũng không sánh bằng người ta a. Huynh đài không tệ a. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lúc này cười tủm tỉm nói, ngươi cũng quá nể tình a. Vậy mà cho dao động số không điểm. Cảm ơn a, tiền này ta thì nhận lấy. Lúc này Hạ Minh quay đầu nhìn về phía bên người Đào Khiêm, cười ha hả nói, vị đồng chí này, ta thắng, ngươi nhìn tiền này có phải hay không nên đánh đến ta trong chương mục đến. Đây chính là 1.5 tỷ, cũng không phải một số lượng nhỏ. Những người này đều là người ngốc nhiều tiền. 1.5 tỷ nhất định phải muốn a, tăng thêm trong tay mình 2 tỷ, cái này chỉnh một chút sao có thể 4 tỷ a, tăng thêm công ty mình bất động tư sản, trước đây trước sau đều đã vượt qua 6 tỷ tư sản. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đều là chóng mặt, lúc này mới thời gian nửa năm thì giá trị con người 6 tỷ, cái này đến tiền tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Ta cái này đánh tới ngày bắt chuyện. Đào Khiêm theo sau cười một tiếng, sau đó muốn nghỉ mát rõ ràng thẻ ngân hàng hào. Chỉ chốc lát sau điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở. Hạ Minh trong thẻ ngân hàng nhiều 1.5 tỷ. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nhìn trước mắt Lưu Thiên. Nói, ra sao? Các ngươi chả muốn cược sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Quan Tinh sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh, vốn là lần này, bọn họ dự định nện một chút cái này kim sa bảng hiệu. Sau đó chính mình bên kia nhanh chóng khai trương, theo sau thông qua trong khoảng thời gian này, lung lạc đại lượng khách hàng. Thế nhưng là, cái này hoàn mỹ kế hoạch lại bị một tên tiểu tử cho đánh vỡ. Cái này để bọn hắn thế nào có thể không tức giận. Cũng là bởi vì gia hỏa này, để cho mình sống sờ sờ nhất thời 2 tỷ, đây cũng không phải là 100.000, 80.000, thế nhưng là chỉnh một chút 2 tỷ a. Mấu chốt là, Kim Sa còn không có bất kỳ cái gì sự tình. Ta là ai ngươi cũng không cần quản. Hiện tại thì hỏi một chút ngươi còn đánh cược hay không? Không cá cược lời nói, ta liền muốn loại bỏ. Hạ Minh mới sẽ không nói cho gia hỏa này chính mình là ai. Dựa theo Hạ Minh trong lòng nghĩ pháp, chính mình đắc tội tên trước mắt này, gia hỏa này chắc chắn sẽ không buông tha mình, không chừng còn phải cho mình hạ điểm ngáng chân. Chúng ta đi, Quan Tình hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, lúc này hắn cũng đã không có cái gì thể diện cư tất ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ tự rước nhục. Hoan nghênh lần sau trở lại ha. Hạ Minh tùy ý chào hỏi, khiến Quan Tinh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Quan Tinh vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Vũ Khê, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Minh cười một tiếng, theo sau buông ra Lạc Vũ Khê. Lúc này Lạc Vũ Khê khuôn mặt đỏ bừng, theo sau gật gật đầu. Ngay tại Hạ Minh hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Đào Khiêm đột nhiên nói: vị tiên sinh này, xin dừng bước. Lúc này Đào Khiêm nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, rồi sau đó cung kính nói ra: vị tiên sinh này, không biết có hứng thú hay không làm chúng ta Kim Sa cá độ cố vấn. Cá độ cố vấn, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh cũng rõ ràng, bình thường mở sòng bạc đều sẽ nuôi một chút cao thủ cờ bạc. Những cao thủ này dùng tốt danh thứ đến khái quát, cái kia chính là cá độ cố vấn. Đương nhiên, cái này sòng bạc là muốn trả tiền. Dân cờ bạc thực lực có cường nhược, cường nhân giá cả kia tự nhiên cao một chút, đến mức yếu người, giá cả kia tự nhiên muốn thấp một chút. Ngày bình thường nếu như không có cái gì sự tình, tự nhiên không cần cái này cá độ cố vấn. Nhưng là nếu như sòng bạc xảy ra chuyện, tỉ như loại này đập phá quán sự tình, cái kia liền cần bọn họ tới ra tay. Đây chính là cá độ cố vấn nguyên do. Không có ý tứ, không hứng thú, Hạ Minh trực tiếp khoát khoát tay. Đối với cái này cá độ cố vấn, xác thực không có ý gì. Hắn hiện tại cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Vị tiên sinh này, không bằng ngài suy tính một chút như thế nào? Khiến Đào Khiêm không khỏi có chút vội vàng sao động, vội vàng nói: nếu như ngài thắng tiền, đều tính ngươi, mà lại mỗi một năm, chúng ta cũng đều sẽ xuất ra mấy trăm triệu đến cấp ngươi làm phân hoa hồng như thế nào? Xác thực, cái này Đào Khiêm đã là rất hào phóng. Dưới tình huống bình thường mà nói, dân cờ bạc là không thiếu tiền, nhưng là bọn họ thiếu là hậu thuẫn. Cho nên có chút dân cờ bạc cũng nguyện ý tặng kèm tại một chút thế lực bên trên. Không hứng thú, Hạ Minh lắc đầu, theo sau nói: nếu như không có cái gì sự tình lời nói, chúng ta muốn về nhà. Đào Khiêm không ngờ rằng Hạ Minh cự tuyệt như thế sảng khoái. Trong lúc nhất thời, khiến Đào Khiêm đều là thán một tiếng. Lúc này Đào Khiêm lấy ra một tấm danh thiếp nói: tiên sinh, về sau có cái gì cần muốn trợ giúp địa phương, cứ việc gọi cú điện thoại này. Đào Khiêm có thể làm đến, nhất định sẽ làm đến. Hạ Minh nhìn xem Đào Khiêm trong tay danh thiếp, theo sau nhận lấy, nói: tạ. Theo sau Hạ Minh hai người rời đi nơi này. Lúc này Cao Tư Kính đi vào Đào Khiêm bên người. Đào Khiêm thán một tiếng nói: nếu như hắn có thể lưu tại Kim Sa liền tốt. Như thế tới nói, Kim Sa thực lực tất yếu lại lên một tầng nữa. Cái này cá nhân thực lực rất mạnh, tuổi còn nhỏ thì có dạng này đánh bạc chen, thật sự là thiên tài. Cao Tư Kính đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng nói: đúng vậy a, tuổi này sao nhỏ, đổ kỹ như thế cao siêu. Nếu như hắn trưởng thành, chỉ sợ so với cái kia đỉnh phong dân cờ bạc cũng không kém chút nào. Chỉ bất quá đáng tiếc, lại là không thể tới nơi này làm việc. Đào Khiêm lắc đầu, theo sau nói: cường nữ dưa không ngọt, thiếu gia ngươi có thể giao hảo tại hắn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu như hai người các ngươi quan hệ không tệ, Kim Sa xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi nói không tệ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.